Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, đệ 1301 chương thân thế hoài nghi. 9. Sao sao sao bởi vì, nàng Mỹ Lệ, đã không chỉ có bên ngoài biểu, mà là tản mát ra một loại ở bên trong mị lực. Làm mỗi người nhìn thấy nàng, đều nhịn không được bị nàng hấp dẫn. Quên nàng là một cái 80 tuổi hạc nữ nhân, mà Tưởng Quang Chính cũng vì chính mình có được như vậy một cái thê tử mà kiêu ngạo tự hào. Làm bất luận cái gì giao tế trường hợp, đều sẽ mang theo nàng cùng nhau. Ra ra, ta lựa chọn, sẽ không đầu tiên suy xét loại này, Tưởng Tử Lương nhàn nhạt nói. Huống chi, nàng một chút đều sẽ không so nãi nãi kém. Rốt cuộc là nhà ai khuê tú? Nếu là Lôi ra kia nha đầu, còn không được, đồ có ngăn nắp bề ngoài, làm việc nóng nảy, trầm ổn không đủ. Tưởng Quang Chính cố ý đem vẫn luôn theo đuổi Tưởng Tử Lương Lôi ra đại tiểu thư dọn ra tới nói sự. Lôi ra đại tiểu thư Lôi Tư Nghiên được xưng là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, minh diễm xinh đẹp, bị không ít tuổi trẻ tài tuấn thích. Nhưng là nàng chỉ chung tình với Tưởng Tử Lương, tưởng tiến biện pháp có thể tới gần hắn. Chỉ là Tưởng Tử Lương giống một tòa băng sơn, cự tuyệt bất luận kẻ nào tới gần, thậm chí giáp mặt tỏ vẻ đối nàng không thích. Này ở kinh thành đã không phải cái gì bí mật. Ra ra, không cần đem ta cùng Lôi Tư Nghiên xả ở bên nhau. Tưởng Tử Lương nhíu nhíu mày. Không có gì sự tình nói, ta quải điện thoại, còn có việc gấp muốn làm money. Bởi vì lúc này hắn thấy Sadako đang ngồi ở đình viện một chương ghế đá thượng, hơi hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời, kia thần thái bày biện ra một mảnh hư vô mờ mịt. Hắn lại nghĩ tới hắn mẫu thân, trước kia hắn cũng thường xuyên thấy mẫu thân như vậy ngồi, hơi hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần thái mờ mịt, không biết đang xem cái gì, suy nghĩ cái gì. Hắn cũng thử qua dò hỏi mẫu thân, mẫu thân duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, chỉ là cười cười, không có trả lời. Không đợi Tưởng Quang Chính trả lời, Tưởng Tử Lương liền đem hắn điện thoại treo, đi ra ngoài, đi đến Sadako trước mặt, ngồi ở nàng bên người, cũng ngửa đầu cùng nàng nhìn cùng góc độ, cái gì cũng không có thấy. Xanh thảm bầu trời liền rất bình thường mà bay một đóa mây trắng. Sadako lược hiện nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, sau đó đứng dậy muốn rời đi. Sadako tiểu thư, Tưởng Tử Lương ngăn ở nàng phía trước. Sadako dương mắt xem hắn, hắc hắc đồng mắt thanh u sáng ngời, nhìn không tới tạp chất, rồi lại giống lại một cổ lực lượng thần bí, muốn đem người thổi quét đi vào giống nhau. Hắn tiếng lòng lại là kịch liệt vừa động, hô hấp có điểm dồn dập khẩn trương. Tưởng thiếu soái, có việc? Sadako nhàn nhạt dò hỏi hắn. Không, không có việc gì. Tưởng Tử Lương phát giác lúc này chính mình ở nàng trước mặt thật giống như một cái khẩn trương tiểu nam sinh giống nhau, có điểm co quắp bất ân. Không biết theo ai, ta đây đi rồi. Sadako liếc liếc mắt một cái trên tay hắn bao cổ tay, sau đó bước uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước rời đi. Nhìn nàng kia yểu điệu bóng dáng, Tưởng Tử Lương khác thường cảm xúc lại một lần lan tràn khai đi. Sao tỷ tỷ, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Tiểu Thiên Thái Dương Tử Mi ở nghiên cứu bản đồ, tò mò mà dò hỏi. Ân, ở tìm quốc gia cơ mật cục. Đối với Tiểu Thiên Dương Tử Mi là không có gì hảo giấu giếm, mà ni nàng hiện tại quan trọng nhất mục đích chính là muốn tìm được Long Gia thảm án hồ sơ, nhìn xem lúc ấy cụ thể tình huống là như thế nào. hỏi tưởng đồ đệ còn không phải là, Tiểu Thiên không cho là đúng nói, hà tất như vậy tìm, việc này ta không nghĩ liên lụy đến hắn, Dương Tử Mi biết Tưởng Tử Lương ở cái này quốc gia địa, vị cùng thân phận, chính mình nếu hướng hắn dò hỏi quốc gia bí mật hồ sơ, nói, tương lai nếu đã xảy ra chuyện, khó bảo toàn sẽ không liên lụy đến hắn. Sao sao sao sao, hết chương.